Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 228 Vô Thượng Thánh Thuật Diêm Vương Vấn Thế, Bạch Thắng một phen, lại để cho Tô Nham cũng là triệt để lâm vào trong trầm tư, hắn không biết cái kia chỉ có Đại Thánh Đỉnh Phong cấp độ cao thủ mới có thể chứng kiến Tiên Sơn vì sao chính mình dùng nguyên vũ cảnh tu vi mà có thể chứng kiến, Bạch Thắng nói mình cùng Tiên Sơn có liên quan, đến cùng có cái dạng gì liên quan. Nhiều như vậy nghi vấn, chỉ có chính mình đạt đến Đại Thánh cấp bậc sẽ có tư cách biết được, còn có cái kia trong truyền thuyết tiên đạo. Vậy mà cũng là chân chính tồn tại. Tô Nham thật dài thở một hơi, trong ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định. Đại Thánh tuy nhiên cách mình rất xa xôi, nhưng là hắn tin tưởng chính mình sớm muộn có một ngày hội tu luyện tới cấp bậc này, đã đến lúc kia mà có thể biết được hết thảy. Tiền bối, ta nghe nói tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước khi đã từng có một vị thánh tộc tuyệt đại đại thánh tiến nhập Cửu Âm chi địa, nhưng là từ nay về sau là không có lại đi ra ngoài. Nói như vậy, Cửu Âm tuyệt địa bên trong chẳng phải là có hai vị đại thánh? Tô Nham đột nhiên nghĩ đến thánh tộc cái vị kia đại thánh, không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi nói lão gia hỏa kia, thánh tộc chi nhân, gần đây tự cao cuồng ngạo, hắn không nghe lão phu khuyên bảo, đã chết tại dưới Tiên Sơn, hôm nay Cửu Âm tuyệt địa bên trong cũng chỉ có bản thánh một cái đại thánh rồi. Bạch Thắng bình thản nói, giống như một cái đại thánh tử vong, là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Vậy mà chết rồi. Tô Nham một hồi giây lát, chốc lát, tuyệt đại đại thánh, cũng đã bị chết ở tại dưới Tiên Sơn, Tiên Sơn, đến cùng đại biểu cái gì? Tiền bối, như thế nào mới có thể đi ra tuyệt địa, truyền thuyết cho tới bây giờ không ai có thể theo trong tuyệt địa đi ra ngoài, đã đại thánh có được đi ra thủ đoạn, chẳng phải là nói đại thánh là có thể tùy ý tiến vào tại đây, nhưng là Cửu Âm tuyệt địa tồn tại vô số tuế nguyệt, cho tới bây giờ không có người đi ra qua, cho tới bây giờ, liền đại thánh cũng không dám tiến đến. Tô Nham lần nữa hỏi, có thể chứng kiến Tiên Sơn mới có thể tìm được đường đi ra ngoài, đại thánh cũng có tam lục cửu chi phân, chỉ có đạt tới thánh vũ cảnh cửu trọng thiên tuyệt đại đại thánh mới có thể chứng kiến Tiên Sơn, bởi vì bọn họ đã có được tìm hiểu tiên đạo tư cách, trong tuyệt địa hung hiểm chỗ, vượt qua xa ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc dù đại thánh tiến đến, nhìn không tới Tiên Sơn, đồng dạng không cách nào đi ra ngoài, cuối cùng cũng là cũng bị khốn tử, còn chân. Chính đạt tới cửu trọng thiên tuyệt đại đại thánh, nhìn thấy Tiên Sơn về sau, là không muốn đi ra ngoài, nhưng là có thể đạt tới tìm hiểu tiên đạo đại thánh, phóng nhãn toàn bộ vũ cực đại lục, lại có mấy người. Bạch Thắng vuốt vuốt màu trắng chòm râu, hít một tiếng, thì ra là thế. Tô Nham trên mặt lộ ra sáng tỏ chi sắc, đồng thời cũng làm cho Tô Nham biết rõ, cái này Cửu Âm tuyệt địa, cũng thực đem làm được rất tốt tuyệt địa trí mạng. Truyền thuyết cũng không phải nói ngoa, cho tới bây giờ không ai có thể theo Cửu Âm tuyệt địa bên trong đi tới, trong tuyệt địa khắp nơi hung hiểm, đại thánh phía dưới, căn bản không cách nào đi ra tại đây, mượn một âm chi địa âm linh mà nói, chỉ sợ vương giả phía dưới đều muốn vẫn lạc. Hiện tại xem ra, mặc dù chính thức đại thánh tiến đến, cũng thì không cách nào đi ra, bởi vì bọn họ nhìn không tới Tiên Sơn, hoặc là nói còn không có chứng kiến Tiên Sơn tư cách, ngươi cùng Tiểu Bạch trước khi tại tuyệt địa bên trong đích biểu hiện lão phu xem tại trong mắt. Rất là vui mừng, tư chất của ngươi bản thân không cao, nhưng là tự hồ trải qua nào đó cải biến, ngược lại là chuẩn bị thượng thừa tư chất, không chút nào tại một ít thần dưới hạ thể, xem tại đem ngươi Tiểu Bạch đưa đến bên cạnh ta phân thượng, bản thánh tự truyền cho ngươi một môn vô thượng thánh thuật. Bạch Thắng chậm rãi đi đi lại lại, mở miệng nói ra ta. Tô Nham kinh hô một tiếng, hoài lỗ tai của mình nghe lầm, tuyệt đại đại thánh muốn truyền thụ chính mình vô thượng thánh thuật. Đây chính là một hồi thiên đại cơ duyên, đương nhiên, bản thánh cũng hy vọng ngươi sớm ngày đạt tới đại thánh cấp đừng, ta cái này thánh thuật, cũng không phải là tuyết thần điêu thiên phú thần thông, mà là bản thánh hậu thiên thân chế vô thượng thánh thuật. Bạch Thắng vẻ mặt tự ngạo, đa tạ tiền bối. Tô Nham không người, hắn bản thân có được ngũ hành thú hóa quyết, đã đầy đủ lợi hại, bất quá ngũ hành thú hóa quyết chính là một môn cực kỳ cao thâm tâm pháp, hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn đi thăm dò. Nếu như mình lại học hội một môn vô thượng thánh thuật, tất nhiên khiến cho chính mình chiến lực thành gia tăng gấp bội. Hắn đã từng được chứng kiến Cổ Nguyệt thi triển vô thượng thánh thuật, quả nhiên khủng bố vô cùng, mà một cái có được siêu cường thần thú huyết mạch tuyệt đại đại thánh tự nghĩ ra vô thượng thánh thuật, có thể nói tuyệt thế trân bảo, Tô Nham hiện tại cái khác không nhiều lắm, tự là địch nhân nhiều, cho nên, nghe tới Bạch Thắng muốn truyền thụ chính mình vô thượng thánh thuật thời điểm, trong lòng cũng là kinh hỉ vạn phần, ta cái này thánh thuật tên là Diêm Vương Vấn Thế, ngươi coi được rồi. Ta chỉ diễn luyện một lần, khẩu quyết ngươi trước ghi nhớ.